Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614 phía sau màn giả 12. Chương 614 phía sau màn giả 12 mầm anh lại cổ vũ Hạ Tịch một phen. Lúc này mới làm Hạ Tịch ra cửa, Hạ Tịch vừa ra khỏi cửa liền cầm lấy di động. Tìm tòi phụ cận đánh giá không tồi thịt nướng cửa hàng. Sau đó tuyển cái khoảng cách gần nhất hạ đơn, đi rồi 10 phút lộ trình. Lại ngồi hơn nửa giờ xe buýt. Nàng rốt cuộc đi vào hẹn trước tốt thịt nướng trong tiệm, nhà này thịt nướng cửa hàng không phải tự giúp mình hình thức, yêu cầu trước điểm cơm. Sau đó trở lên thịt nướng, Hạ Tịch chỉ có một người. Cho nên bị an bài ở góc dựa cửa sổ hai người trên bàn, nàng điểm không sai biệt lắm đủ chính mình. Một người ăn phân lượng, lại điểm một phần nước dừa. Tâm tình cực hảo mà bắt đầu cho chính mình thịt nướng, này dọc theo đường đi. Nàng không có nhận thấy được có người theo dõi chính mình, mặc kệ là cảnh sát người. Vẫn là hung thủ, nàng đều không có nhận thấy được, không có biện pháp. Nàng phản trinh sát năng lực chỉ là sơ cấp. Vẫn là ở Diệp Không Thanh ảnh hưởng hạ mới có, lần trước hung thủ hẳn là hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ có phản trinh sát năng lực, cho nên căn bản không có cố tình che giấu chính mình, lần này nếu hung thủ ở, khẳng định sẽ phòng bị cảnh sát ở nơi tối tăm trốn tránh. Hành động tự nhiên càng thêm cẩn thận, cảnh sát cũng không nhất định có thể đủ nhận thấy được nói. Nàng liền càng thêm khó phát hiện, bất quá. Mặc kệ hung thủ có hay không đi theo nàng, đều không ảnh hưởng nàng hưởng thụ trước mặt này đốn mỹ vị thịt nướng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi đối diện có người sao? Hạ Tịch ăn đến chính hoan, trước mặt đột nhiên đi tới một người nam nhân, dò hỏi thanh âm nhưng thật ra rất lễ phép, có người. Hạ Tịch cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, nhưng ta vừa mới xem bên này đã lâu, đều không có người lại đây. Hơn nữa trên bàn cũng chỉ có một phần bộ đồ ăn. Nam nhân cũng không có bởi vì Hạ Tịch nói mà rời đi. Trong tiệm địa phương khác đều đã đầy. Nếu ngươi không ngại nói, ta tưởng cùng ngươi đua cái bàn, ta để ý. Hạ Tịch như cũ không có ngẩng đầu. Cự tuyệt không chút do dự, bất luận cái gì quấy rầy nàng hưởng thụ mỹ thực. Đều phải đuổi đi, nam nhân trầm mặc một lát. Nhưng vẫn là không có rời đi, không nghĩ tới tiểu thư cùng ngày hôm qua biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Cự tuyệt người khác thời điểm như vậy dứt khoát lưu loát. Nhìn không giống như là như vậy người nhát gan a, nam nhân trong thanh âm nhiều một tia lạnh lẽo. Còn có áp lực không được điên khùng, Hạ Tịch thịt nướng tay một đốn. Rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu xem một cái trước mặt nam nhân, như cũ là cặp kia quen thuộc điên cuồng. Lại tràn ngập sát ý đôi mắt. Như cũ mang theo khẩu trang, bất quá lần này cũng không có chụp mũ, kia một đầu cặp vai màu đen tóc dài chát thành đuôi ngựa cột vào sau đầu. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần nghệ thuật gia khí chất, nam nhân ăn mặc một thân hiu nhàn trang. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn hẳn là tuổi ở 35 tuổi tả hữu bộ dáng, Hạ Tịch. Ngoặc kép, OOC rồi làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Người lá gan lớn hơn nữa. Cứ nhiên ban ngày ban mặt liền quang minh chính đại tìm tới ta. Không sợ ta hô to một tiếng, để cho người khác báo nguy tới bắt ngươi. Hạ Tịch nói xong, đơn giản tiếp tục ăn thịt nướng, nếu nhân thiết đều đã băng rồi. Vậy băng cái hoàn toàn đi, dù sao cái này, bộ xương khô sát thủ thoạt nhìn cũng không có bởi vì. Nàng biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng tính cách mà từ bỏ nàng cái này mục tiêu. Ngược lại tựa hồ càng cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi có cái này can đảm. Nam nhân lo chính mình, ở Hạ Tịch đối diện ngồi xuống, sau đó buông một bàn tay. Một cái hơi lạnh đồ vật liền từ bàn phía dưới chống lại Hạ Tịch đầu gối, Hạ Tịch bất thời giờ thăm. Dò nhìn thoáng qua, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được một khẩu súng lục tối om họng súng, chỉ cần ta hơi hơi thượng. Gì một chút, liền có thể đánh trúng ngươi bụng. Sau đó lại liền khai mấy thương, mạng ngươi liền không có. Nam nhân lộ ra tươi cười, mang theo vài phần tàn nhẫn. Đến lúc đó ngươi xem là ngươi gọi người báo nguy tốc độ tương đối mau, vẫn là ta đánh chết tốc độ của ngươi tương đối mau. Được rồi, Hôm nay 6 càng cũng thuận lợi kết thúc lạp tương đương cảm tạ Thanh Y yêu 1 vé tháng. Ngày xưa 2 vé tháng. DMX 1 vé tháng. Họa kiếp phù du 7 vé tháng. So chân châu trà sữa thật đúng là 1 vé tháng. Quả bưởi 3 vé tháng. Hua thần duê tịch 2 vé tháng. Rạng rỡ quang huy 1 vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.